Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Hòa Thượng Minh Tâm. Converter, Dark Hero, giết Thiên Ma Giáo Chủ, vì các sư huynh báo thù. Trong lúc nhất thời chúng tăng xúc động phẫn nộ không chịu nổi. Chen Trúc đánh tới, Tần Mục khẽ nhíu mày, thân thể nhoáng một cái. Thiên thủ Phật Đà bộc phát, Phật quang tăng vọt, trong Thiên Long Viện Phật âm lượn lờ, to vô cùng, Tần Mục như là một tôn lù lù bất động đại Phật đối cứng bốn phương tám hướng công kích. Chỉ nghe bành bành bành bạo hưởng không dứt, từng cái tăng nhân bốn phương tám hướng ngã đi, đụng ngã từng cây long trụ, có long trụ tại chỗ bẻ gãy, cắt thành ba năm đoạn. Tần Mục hơi lắc người, trước người sau người, ngàn cánh tay biến mất, vừa rồi Phật quang cũng thẳng biến mất. Tần Mục nhìn lướt qua ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất chúng tăng. Phất tay áo nói, đây là các ngươi đại lôi âm tự lôi âm bát thức. Phải chăng cũng là công pháp ma đạo? Công pháp, dùng chính là chính, dùng tà, liền xem như lôi âm bát thức. Liền xem như lai đại thừa kinh, đó cũng là ma. Mã gia ho khan một cái, hướng bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối kính minh lão hòa thượng nói. Sư huynh, người Thiên Long Viện có chút quá loạn, vẫn là đi Tâm Thiền Viện đi một vòng a. Kính minh lão hòa thượng nhìn về phía Tần Mục, trong lòng tức giận, Tần Mục đả thương đánh chết phần lớn là đệ tử của hắn. Nhưng là mã gia cùng mù lòa ngay tại bên người, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là bên cạnh hắn mù lòa kia, mặc dù hai cái trong hốc mắt rỗng tuếch, nhưng là chỉ cần hắn có chỗ dị động liền cảm giác được mù lòa này thể nội truyền đến một cỗ sát ý, luôn luôn tại cổ họng của hắn chỗ đảo quanh. Nếu như hắn thật dám ra tay, chỉ sợ mù lòa này trúc trưởng sau một khắc liền sẽ đâm xuyên cổ họng của hắn. Hắn như lai đại thừa kinh có sơ hở, ngay tại cổ họng nơi này, làm sao đổi cũng không đổi được, mà Thiên Long Viện mấy lão hòa thượng khác cũng không dám có hành động. Đứng tại mã gia cùng mù lòa bên người, để bọn hắn cảm thấy giống như có hai tòa tu di sơn đè ở trên người. Động một chút liền sẽ thịt nát xương tan. Kính minh hòa thượng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nói, sư đệ tử của các ngươi tại ta Thiên Long Viện đánh chết ta tăng nhân, mà lại làm hỏng bách long đồ. Mã gia không nói lời nào, mù lòa bình chân như vậy, chống trúc trượng nói, kính minh sư huynh, hôm nay Thiên Long Viện bị hủy đi là chính ngươi dẫn xuất sự tình. Ngươi nếu là không chỉ ra Mục Nhi là ma giáo chủ, cũng sẽ không xuất hiện việc này, không nên đem chuyện này biến lớn thì càng không dễ thu thập. Kính minh hòa thượng cái chán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, ho khan một cái, tiếng như hồng trung, nói, Tần giáo chủ ở xa tới là khách, chúng tăng không được tùy ý làm bậy, đều lui ra đi. Hắn lời vừa nói ra, trong Thiên Long Viện những tăng nhân khác như chút được gánh nặng, vội vàng đỡ lên ngã trên mặt đất tăng nhân. Mã gia nói, Mục Nhi, trở về. Mù lòa cười tủm tỉm nói, ngươi đánh cũng đánh, nện cũng đập, nói cũng đã nói, chúng ta dù sao cũng là khách, không tốt quá mức làm càn. Mã gia nói, đi Tâm Thiền Viện đi một vòng, còn không qua đây. Tần Mục xưng phải, hướng Minh Tâm hòa thượng khom người nói, tiểu hòa thượng, nếu như tại đại lôi âm tự lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể đi Thiên Thánh Giáo tìm ta. Minh Tâm hòa thượng buồn bực nói, ta làm sao lại lăn lộn ngoài đời không nổi, sư phụ ta đối đãi ta rất tốt, những sư huynh đệ này cũng rất chiếu cố ta, ta sẽ không cải chính quy tà. Ngươi cũng thế, đừng lại làm ma giáo chủ, sớm ngày bỏ ác theo thiện chẳng phải là tốt. Phật Pháp nói, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Tần Mục lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi là thật hòa thượng, có đôi khi thật hòa thượng là không bị trong chùa miếu giả hòa thượng dung thân. Chùa miếu chứa không nổi ngươi thời điểm, ngươi liền muốn đi trong giang hồ đi tìm chính mình chân như. Chính mình đại cảm giác, thiếu xem chút Phật kinh, biên soạn Phật kinh, không có mấy cái là Như Lai. Chính bọn hắn còn không thể thành Phật, như thế nào chỉ điểm ngươi thành Phật, tiêu diệt trong lòng Phật, tiêu diệt trong lòng đại lôi âm tự, ngươi chính là ngươi Phật, thiên hạ liền là của ngươi đại lôi âm tự, chúng sinh đều là ngươi đạo hữu, sư huynh của ngươi. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm tại trên trái tim minh tâm hòa thượng, mỉm cười nói, ngươi nơi này, ở một tôn chân Phật đâu. Sau đó, hắn lại một chỉ điểm tại minh tâm hòa thượng mi tâm. Ngươi nơi này, ở một tôn ngụy Phật, đừng cho tín ngưỡng trở thành ngươi ma, trở thành ngươi ràng buộc, ngươi nhận chi chướng, ngươi phải làm là ngạo nghễ thiên địa, không thẹn lương tâm, ở trong lòng thả một cây cái cân, để nó trở thành nguyên tắc của ngươi, đi cân nhắc thiện ác không phải là cân nhắc chính tà Phật ma. Thêm ra đi đi một chút, nhìn người khác làm cái gì, không nên nhìn trên Phật kinh nói cái gì, ở tại trong chùa miếu nghĩ đến thiện ác, nghĩ đến thành Phật là không thành được. Minh tâm hòa thượng trong đầu ầm vang, như có điều suy nghĩ, Tần Mục quay người hướng Mã gia đi đến, hướng kính minh lão hòa thượng bọn người chào, nói, xin lỗi chư vị đại sư phụ, quấy rầy các ngươi thanh tịnh. Kính minh hòa thượng bọn người hoàn lễ, nói, ma giáo chủ khách khí, bọn hắn tu hành không đủ, giáo chủ ma tính lại quá nặng, giỏi về mê hoặc nhân tâm, lại ra tay quá độc ác, là trời sinh lão ma đầu. Tần Mục lắc đầu nói, tu vi tâm cảnh ta nông cạn, người khác muốn giết ta, ta chỉ có thể hoàn thủ, chư vị đại sư phụ tâm cảnh cao thâm. Người khác muốn giết các ngươi lúc, các ngươi phải chăng hoàn thủ? Nói đi, tranh một tiếng rút ra thiếu bảo kiếm, ánh mắt không quá thân mật. Kính minh lão hòa thượng đám người ánh mắt rơi vào trên lưỡi kiếm sáng loáng. Từng cái chậm rãi lắc đầu, Tần Mục đem bảo kiếm cắm trở về, thở phào một cái, cười nói, ta còn tưởng rằng chư vị đắc đạo cao tăng có thể làm đến không sợ sinh tử, không sợ vinh nhục đâu. Nguyên lai còn như ta đồng dạng, đều là cái ma tính quá nặng tục nhân. Cáo lui, Mã gia gia, Mù gia gia, Tâm Thiền Viện là địa phương nào? Mã gia mang theo bọn hắn đi ra ngoài, nói, Tâm Thiền Viện là đại lôi âm tự luyện tâm địa phương. Nơi đó tu hành cùng nơi này khác biệt. Tăng nhân tu hành, trước tu tâm, trong Tâm Thiền Viện có thật nhiều tu luyện bế khẩu thiền. Không tu miệng lưỡi tăng nhân, Mù Lòa nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không tu miệng lưỡi tốt, tránh khỏi ngươi nói với bọn họ trong hiện thực tăng nhân hành động. Bọn hắn nói với ngươi Phật Pháp, ngươi nói với bọn họ muốn chỉnh đốn chùa quy, bọn hắn nói với ngươi Phật Pháp. Ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn nói với ngươi Phật Pháp, ngươi nói với bọn họ Phật Pháp, bọn hắn cùng ngươi động quả đấm, vẻn vẹn là chi hành hợp nhất, những tin Phật này liền làm không được. Mã gia chần chờ một chút, dừng bước nói, đó còn là không đi Tâm Thiền Viện. Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, trong Tâm Thiền Viện hòa thượng cũng là dạng này. Mã gia lắc đầu nói, trong Tâm Thiền Viện còn có không tu bế khẩu thiền, cũng may mắn ngươi theo tới, nếu là ta một mình tới đây, bọn hắn khẳng định phải cùng ta lải nhải, ngươi là ma giáo chủ, bọn hắn bây giờ càng muốn cùng hơn ngươi lải nhải bất quá ngươi, sau đó liền sẽ tái diễn Thiên Long Viện một màn này. Mù Lòa lắc đầu nói, đó còn là không đi. Trong đại lôi âm tự đa số đều là giả hòa thượng. Có thể làm đến trước sau như một chi hành hợp nhất không có mấy cái. Chỉ cần ngươi nói bọn hắn không tốt, bọn hắn liền sẽ cùng ngươi ầm ĩ lên. Mà muốn một người tâm phục là khó khăn nhất sự tình. Bọn hắn không phá được nhận chi chướng. chung quy yêu đem đạo lý đơn giản nói đến phức tạp, đem ngươi quấn choáng. Ngươi nếu là đi theo đám bọn hắn chủ đề đi, ngươi liền thua. Mã gia nói, đạo lý nói đến cho dù tốt cũng là đạo lý, cuối cùng vẫn muốn nhìn làm thế nào. Thế gian này thật không có mấy cái thật hòa thượng, đa số đều là giả. Há mồm chính là thiên hoa loạn trụy trích dẫn kinh điển, đều là giả, sẽ chỉ khoe khoang sẽ không làm. 100 dặm có một cái là thật, đều là đến thiên chi may mắn. Như Lai già bỏ bê dạy bảo, những năm gần đây xem ra có chút hiếu tâm vô lực. Hắn nguyên bản không thích nói nhiều, bất quá trở lại chốn cũ, nói bất chi bất giác nhiều hơn. Kính Minh hòa thượng bọn người nhìn xem bọn hắn đi xa, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tà tính, thiên ma giáo chủ này thật sự là tà tính. Một vị lão hòa thượng thở dài, nói, Như Lai đem hắn lưu tại trong chùa miếu, chỉ sợ không phải ta Đại Lôi Âm tự chi phúc. Một vị khác chủ trì hòa thượng nói, Như Lai muốn lưu hắn, ta xem không hiểu, hắn là ma giáo chủ, thiên ma giáo chủ cái nào là dễ dàng. Kính Minh lão hòa thượng nói, các ngươi không cần đoán mò, Như Lai có ý tứ là muốn lấy Phật Pháp hun đúc hắn, cho hắn biết Phật Pháp rộng rãi, bỏ ác theo thiện, quy y Phật môn. Như Lai nguyên bản nhìn chúng hắn, muốn nhận hắn làm đệ tử, không ngờ bị thiên ma giáo tổ sư tới trước một bước, đem hắn đoạt đi. Mấy vị lão hòa thượng kinh ngạc, biết hắn cùng lão Như Lai là sư đồ tình thâm, rất nhiều chuyện đều không dối gạt hắn, vội vàng nói, còn có việc này. Kính Minh lão hòa thượng nói, khích khí la kia chính là tín vật, ai ngờ bị hắn tiện tay đưa cho một con khỉ con. Như Lai liền cho rằng duyên phận gãy mất, cho nên không có đi tìm hắn. Kỳ thật Như Lai lưu hắn còn có tầng thứ hai ý tứ, thiên ma giáo có vị này tần giáo chủ, thế là có trung hưng điểm báo. Thiên ma giáo chủ cùng Duyên Khang quốc sư quan hệ mật thiết, lần này tuyết tai, thiên ma giáo chủ ánh mắt thấy xa, mệnh ma giáo trên dưới trợ hoàng đế cứu trợ thiên tai. Thiên ma giáo có hoàng đế cùng Duyên Khang quốc sư làm cánh tay, chắc chắn đại hưng khắp thiên hạ. Mấy vị lão hòa thượng sắc mặt đều là đại biến, dậm chân nói, cái này như thế nào cho phải? Kính Minh lão hòa thượng nói, nếu như vị này tần giáo chủ một mực bị vây ở Đại Lôi Âm tự, thiên ma giáo không có giáo chủ, trung hưng tình thế liền bị đánh gãy, ma tiêu Phật chướng là ta Đại Lôi Âm tự phúc phận. Thiên ma giáo coi như lại muốn tìm một vị ma giáo chủ, chỉ sợ cũng tìm không được xuất sắc như vậy. Còn tầng thứ ba ý tứ a, hắn trong ánh mắt có Phật quang huyễn minh tiêu tan, buồn bã nói, là đời sau Như Lai. Lão Như Lai không có thiên ma giáo tổ sư khí phách, dám chọn một mao đầu tiểu tử tới làm giáo chủ. Hắn hay là ngưỡng mộ trong lòng Mã Vương Thần, cho rằng Mã Vương Thần thích hợp nhất kế thừa y bát của hắn. Đáng tiếc, mấy lão hòa thượng khác liếc nhau, chăm miệng một lời thở dài. Đáng tiếc, Minh Tâm tiểu hòa thượng ngơ ngơ ngác ngác đi tới, hướng Kính Minh lão hòa thượng nói, sư phụ, ta. Kính Minh lão hòa thượng nhìn hắn mất hồn mất vía, khuyên nói, hảo hài tử, ngươi bị thiên ma giáo chủ ngôn ngữ mê hoặc, ma đầu dành nhất về mê hoặc nhân tâm, huống chi thiên ma giáo chủ. Thế nhưng là, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Kính Minh lão hòa thượng cười ha ha, nói, hảo hài tử, ta trong chùa miếu Phật kinh có nhiều đối với ma đầu phán đoán suy luận, ngươi đi xem một chút các tiền bối là như thế nào nói, sau đó ngươi liền tự giải không cần ta khuyên bảo. Minh Tâm hòa thượng hay là tâm thần có chút không tập trung. Kính Minh lão hòa thượng nhíu mày, biết tần mục mang cho tiểu hòa thượng này trùng kích quá lớn, không bằng cho hắn một ít chuyện làm để hắn thiếu muốn một chút. Vì vậy nói, người đi trước cứu chữa các vị sư huynh, lại đem long trụ nâng đỡ. Cây cột mặc dù đoạn, nhưng còn có thể dính tốt. Minh Tâm hòa thượng xưng phải, vội vàng đi nâng Thiên Long viện sư huynh, cứu chữa người bị thương. Những hòa thượng kia cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, từng cái phất tay áo đem hắn đuổi đi. Minh Tâm hòa thượng ngẩn ngơ, đi đỡ sụp đổ long trụ. Có mấy cái hòa thượng đi tới, đem hắn chen đến một bên. Minh Tâm hòa thượng chen lên tiến đến, không biết bị cái nào tăng nhân một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Minh Tâm hòa thượng ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn đám người. Sau đó yên lặng đứng dậy đi tàng kinh các đi đọc Phật kinh. Chỉ là trong Phật kinh này đạo lý làm sao cũng nhìn không vào đi. Kính Minh lão hòa thượng cũng tại chỉnh lý Thiên Long viện, đột nhiên nhìn thấy Minh Tâm hòa thượng cõng một cái tiểu bối nang đi xuống chân núi. Trong lòng khẽ nhúc nhích, gọi ở hắn nói, Minh Tâm, mang theo Phật kinh sao? Minh Tâm hòa thượng dừng bước lại, sư phụ, ta mang theo một bản Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm kinh. Kính Minh lão hòa thượng gật đầu, xuống núi đi, sớm ngày quay đầu, biển khổ vô biên, quay đầu chính là Tu Di Sơn, chính là Đại Lôi Âm Tự. Minh Tâm hòa thượng quỳ xuống, hướng hắn dập đầu hai cái, xoay người đi. Phía sau, Đại Lôi Âm Tự tiếng chuông vang lên, đại nhật giữa bầu trời, ánh nắng đem tiểu hòa thượng bóng dáng nhìn về phía dưới núi, kéo đến rất dài, canh hai đến, lạp lạp lạp, heo đi tắm rửa tắm, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.